Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Vĩnh Thịnh, lĩnh nhiệm vụ phía trước. Phương Vũ Hân trước đăng ký lính đánh thuê đội ngũ tên gọi Vĩnh Thịnh, lấy nghĩa vĩnh viễn quang minh, cũng không khí phách, lại biểu đạt phương gia người đối tương lai hy vọng. Toàn bộ đội ngũ chỉ có 5 cá nhân, trong đó 2 cái dị năng giả, dư lại 3 cái đều là người thường, 3 cái người thường, thậm chí bao gồm một cái năm ấy 5 tuổi hài tử. Phụ trách đăng ký cán sự nhìn tư liệu sau liền nhíu mày. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tăng thi. Các ngươi tốt nhất không cần đem tiểu hài tử mang đi ra ngoài, đơn giản mà dặn dò này một câu sau. Nàng liền hỏi Phương Vũ Hân chuẩn bị tiếp chính là cái nào nhiệm vụ. Phương Vũ Hân báo ra nhiệm vụ đánh số, cán sự lại là nhíu mày. Bất quá lần này nàng lại không có lại dặn dò cái gì, mà là nhanh chóng làm đăng ký, mà đăng ký lúc sau. Tiếp nhiệm vụ người là có thể đủ đạt được 10 giờ cống hiến giá trị. Này 10 giờ cống hiến giá trị, đó là cấp sở hữu tiếp thu nhiệm vụ người sống sót khen thưởng. Cán sự không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng tính toán mang theo Bạch Khiêm Khiêm cùng nhau làm nhiệm vụ, lại cùng nàng xác nhận một lần, được đến khẳng định hồi đáp sau. Nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền giống như mũi nhọn giống nhau, không tiếng động mà trách cứ Phương Vũ Hân tâm quá tàn nhẫn. Phương Vũ Hân lại không giải thích. Tiếp nhiệm vụ sau, người một nhà liền rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Bọn họ ra tới thời điểm chỉ khai một chiếc xe Việt dã. Lên xe sau, người một nhà cởi ra trên người áo khoác, lộ ra bên trong bó sát người phòng hộ phục, trang bị hảo vũ khí sau, người một nhà tiếp tục lên đường. Bọn họ lần này mục đích địa không phải nội thành, mà là một cái loại nhỏ khu công nghiệp, nơi đó cơ hồ đều là thực phẩm xưởng gia công. Ngày hôm qua thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đã đi xem qua, nói là nơi đó tổn hại đến tương đương nghiêm trọng, có thể nói là lọt vào thiên thạch công kích khu vực tai họa nặng, cơ hồ hoàn toàn thành phế tích. Như vậy địa phương, quân đội cùng phần lớn người sống sót đều sẽ không có hứng thú. Ở Phương Vũ Hân trong mộng, cái này địa phương ngay từ đầu căn bản không người hỏi thăm. Thẳng đến nguyên tinh tác dụng bị người phát hiện, quân đội cùng người sống sót mới bắt đầu coi trọng này phiến phế tích. Đối với phương gia người mà nói, đây là tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là, bọn họ cần thiết đến tránh đi những người khác, trộm đến nơi đó. Nếu không, một khi ngày sau nguyên tinh tác dụng bị người phát hiện, bọn họ cái này dị thường hành động thế tất muốn khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Xe khai ra đi sau, người một nhà cố ý vòng lộ, tránh đi mọi người, hướng cái kia thực phẩm gia công khu khai đi. Trên đường ngẫu nhiên có tang thi ra tới, đều bị Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nhẹ nhàng giải quyết. Giết chết tang thi sau, huynh muội hai người không ngừng đào tinh hạch, còn chặt bỏ tang thi đôi tay, trang ở phong kín túi, để trở về báo cáo kết quả công tác. Cái kia loại nhỏ thực phẩm gia công khu đồng dạng ở vùng ngoại thành, khoảng cách an toàn khu có 20 phút xe trình. Người một nhà vòng lộ, trên đường lại giết tang thi, dùng gần 40 phút thời gian mới đến địa phương. Ngày hôm qua Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tới thời điểm, bởi vì cảm ứng được bên trong tang thi số lượng không ít, bọn họ lại mang theo Bạch Khiêm Khiêm, nhiều ít có chút băn khoăn, cũng chỉ ở bên ngoài nhín nhìn, không dám thâm nhập. Lần này Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều tới,